Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1522, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 12. Người đăng, HGSOZMOZE. Vương Siêu bị sủng đến cùng phế vật đồng dạng. Hơn nữa, vì tư lợi, đối người nhà đều là một bộ không nhịn được bộ dáng. Một không như ý liền bắt, đầu ầm ĩ. Hơn nữa, vì tư lợi, người ủy thác đối cái này đệ đệ cũng coi như tốt a. Bút máy, bóng rổ, những vật này Vương Anh vừa có tiền liền cho hắn mua. Nhưng là bây giờ tỷ tỷ xảy ra sự tình, liền chưa thấy qua thay tỷ tỷ ra mặt. Thậm chí liền một câu lời an ủi đều không có. Ác nhân tự có ác nhân trị. Vương gia lão lưỡng khẩu tính là gì tội ác tày trời. Ác nhân, nhưng là có một số việc có nhân liền có quả. Hôm nay tất cả mọi người đối nàng nhìn như không thấy. Tương lai Vương Siêu, đối lão lưỡng khẩu sự tình cũng sẽ nhìn như không thấy. Bốn chữ, phế vật điểm tâm. Đến nửa đêm, Ninh Thư đem bình thủy tinh thăm dò tại trong túi. Tìm một khối vải, trắng, rút tú hoa châm hướng Lý Binh trong nhà đi. Thật coi nàng là mắng không nói lại. Đánh không hoàn thủ người A, có lẽ người ủy thác tính tình mềm nhu. Nhưng là nàng cũng không phải. Ninh Thư hiện tại không riêng ra mặt dày, liên tâm cũng cứng rắn. Hiện tại là nửa đêm, toàn bộ trong thôn đều hoàn toàn yên tĩnh. Không có một nhà là đèn sáng. Hơn nữa một giờ đêm ánh trăng đều không có. Chính là đen đến đưa tay không thấy. Được năm ngón, Ninh Thư đưa tay bắt lấy ổ gà trong gà. Trực tiếp bẻ gãy gà cổ. Máu tươi phun, tung tóe ra tới. Ninh Thư đem máu tươi bôi lên tại trên mặt của mình. Khoác trên người cái chăn. Trên mặt đều là máu tươi. Ninh Thư bộ dáng bây giờ. Chính là hiển nhiên lệ quỷ nha. Lý Binh nhà ly cái này bên cạnh có điểm khoảng cách. Ninh Thư dự định trên đường tìm một chút việc vui. Ninh Thư trong đầu hiện ra một số người mặt. Thuận tiện đến những người này. Nhà đi vòng vòng. Đã như vậy phong kiến mê tín. Vậy hù chết các người đi. Nông thôn nhà vệ sinh đều là tại ngoài phòng. Có ít người khuya khoắt sẽ tới. Cửa đi nhà xí. Bởi vì trời tối. Tăng thêm phòng ở trước mặt chính là vườn rau xanh. Trực tiếp. Liền bắt đầu đi tiểu. Ninh Thư mỗi lần đi ngang qua một gia đình thời điểm, đều sẽ hướng cửa sổ phiêu một chút, có đôi khi liền đập đập cửa sổ cái gì, biến thành một điểm động tĩnh, thậm chí phát ra khạc khạc tiếng cười âm trầm. Ninh Thư nhìn thấy một nữ nhân chính ngồi xổm ở cửa nhà đi tiểu, điều động trong đan điền khí kinh, trực tiếp hai chân huyền không bay tới bên cạnh nàng. Ninh Thư dùng chân đá đá thân thể nữ nhân. Nữ nhân lầu bầu nói, đừng làm, rộn. Ninh Thư lại dùng chân một đá. Nữ nhân phiền não, đụng qua đầu đến, nhìn thấy, trôi nổi Ninh Thư, một cỗ thét lên ngăn ở trong cổ họng gọi cũng kêu không. Được, Ninh Thư dùng thoa khắp máu mặt xích lại gần nàng. Nữ nhân trong cổ họng phát, ra ùng ục một tiếng, mắt một phen hôn mê bất tỉnh, dọa ngất một cái, Ninh Thư bay đi. Tiếp theo lại dọa sợ mấy nam nhân. Gặp được tiểu hài tử cái gì? Ninh Thư tạm thời để bỏ qua. Nhất là lắm mồm bà nương. Là Ninh Thư trọng điểm chiếu cố đối tượng. Những này ác độc ngôn ngữ chính là một cái ngâm độc đao. Một chút đâm. Vào trong lòng của người ta. Những người này nói thống khoái. Nhưng là có ít người không chịu nổi. Tựa như Vương Anh trực tiếp uống thuốc trừ sâu. Coi như Vương Anh chết rồi. Những người này còn muốn đối thi thể của nàng chỉ. Chỏ. Muốn đem nàng bình sinh sự tích lấy ra đại nói đặc biệt nói. A, ngươi là nàng. Nha. Bị người cưỡng gian. Hiện tại uống thuốc trừ sâu. Giảng được nước miếng văng tung tóe. Đồng thời sẽ không cảm thấy là bởi vì các. Nàng nguyên nhân. Mới khiến cho người phí hoài bản thân mình. Ninh Thư thổi qua địa phương gà bay chó chạy. Còn có tiếng chó sủa liên tiếp. Ban đêm yên tĩnh bị đánh vỡ. Ninh Thư đến Lý Binh nhà. Nói thực ra Lý Binh nhà thật là nghèo a. Tường đất phía trên cư nhiên là cỏ tranh. Làm Ninh Thư coi là đây là những năm 70 80 đâu. Lý Binh nhà cửa là dùng then cửa. Ninh Thư xuyên thấu qua khe hở liền mở cửa ra. Ninh Thư thị lực rất tốt, cho dù là ở buổi tối, nhưng là Ninh Thư thấy rất rõ ràng, thật nhà chỉ có 4 bức tường, thảo nào lưu manh đến bây giờ. Hơn nữa còn có một cái không nói lý như vậy lão mụ. Các cô nương chính là đầu óc bị lừa đá cũng sẽ không gà tới. Hết lần này tới lần khác Lý Binh mụ mụ còn cảm thấy để cho người ủy thác gà nhà bọn hắn là cỡ nào khó lường sự tình. Giống như trèo cao đồng dạng. Không phải liền là người ủy thác bị cưỡng gian. Liền chắc chắn không có nam nhân muốn người ủy thác. Chậc chậc, coi như cả đời không gả. Cũng sẽ không đầu óc vào tinh dầu tự. Ngược, Ninh Thư đến phòng ngủ. Lý Binh mụ mụ ngủ ở trên giường. Bất quá Ninh Thư thấy được hai cái gối đầu. Một người muốn dùng hai cái gối đầu. Ninh Thư trong lòng nhịn không được bốc lên không ra một cái tương đương buồn. Nôn suy nghĩ, chẳng lẽ Lý Binh hơn 40 tuổi, thế mà còn cùng chính mình lão mụ ngủ. Bất quá có lẽ Lý Binh mụ mụ liền thích ngủ hai cái gối đầu đâu. Ninh Thư đi đến bên giường, Lý Binh mụ mụ chính miệng mở rộng, trong cổ họng, ùng ục ngáy. Ninh Thư mở ra bình thủy tinh, đem trong bình thảo dược nước tất cả đều rót vào trong miệng của nàng. Lý Binh mụ mụ trong giấc mộng còn chậc chậc lưỡi, chưa tỉnh lại. Ninh Thư nhẹ nhàng xốc lên chăn mỏng, lấy ra tú hoa châm, đâm Lý Binh mụ mụ chân. Người đã già, khẳng định là có điểm cái gì viêm khớp loại hình chứng bệnh. Mặc dù không phải thói xấu lớn, nhưng là nghiêm trọng đứng lên. Thế nhưng là, xương cốt biến hình, đau khổ gian nan, đi không được đường. Thông thì không đau, đau không thông. Nếu như kinh mạch vẫn luôn không thông suốt, chứng bệnh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đâm châm, Lý Binh mụ mụ hừ hừ hai tiếng, rốt cuộc chưa tỉnh lại. Ninh Thư đem chăn mỏng cho nàng đắp lên, sau đó lại đâm tay. Làm xong những việc này, Ninh Thư xoay người rời đi, tiện thể đóng cửa lại. Trước đó nháo quỷ sự tình làm thôn có chút sao động. Ninh Thư không tiếp tục khoác lên cái chăn, mà là ôm cái chăn bay trở về nhà. Ninh Thư đem trên mặt khô cạn máu gà rửa đi, nhẹ chân nhẹ tay về tới gian phòng của mình. Ngày hôm sau, trong thôn lời đàm luận đề tài không còn là Ninh Thư, mà là đêm qua nháo quỷ sự tình. Không ít đi ra ngoài đi tiểu người đều dọa ngất, vẫn là cùng giường chung gối. Người ngủ một giấc tỉnh, phát hiện chính mình người bên gối không có ở bên cạnh, ra tới tìm, đều bất tỉnh dưới đất, liền quần đều không nhắc tới đứng lên, dù sao là sợ tè ra quần. Không ít người đều biểu thị tận mắt nhìn thấy, là, tung bay đi, chân không chạm đất. Vương Anh mẹ buổi sáng cho gà ăn, nhìn thấy một cái đẻ trứng gà mái không có, đầu, thi thể sao sao nằm tại ổ gà trong, Vương Anh mụ mụ đều phải tức nổ tung. Há miệng liền muốn mắng. Được rồi, không nên nháo. Nấu chút nước đem lông gà nóng. Nấu đi, Vương Anh. Ba ba nói, vốn dĩ nhà bọn hắn liền làm người khác chú ý. Tại bởi vì vẫn luôn, gà làm cho người ta chê cười sẽ không tốt. Vương Anh mụ mụ sắc mặt khó coi xách theo sao sao gà. Nấu nước rút lông gà. Cơm trưa trên bàn nhiều một đạo thức ăn mặn. Thịt gà rất tươi non. Vương Siêu ngay từ đầu liền hướng thịt nhiều nhất đùi kẹp đi. Ninh Thư cầm đũa vỗ Vương Siêu tay. Vương bác MU bàn tay lập tức dậy một đầu vết đỏ. Vương Anh, ngươi làm gì? Vương Siêu tức giận nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nắm chặt hai cái đùi gà. Một cái cho Vương Anh mụ mụ. Một cái cho Vương Anh ba ba. Các ngươi ăn. Dù sao nàng lần này đi. Tại nàng trong khi làm nhiệm vụ nàng là sẽ không trở về, nơi này hoàn cảnh thật để cho người ta rất ngột ngạt. Vương Anh ba ba ánh mắt phức tạp, không cần cho ta, người ăn đi, nói đem đùi, gà kẹp cho Ninh Thư. Vương Anh mụ mụ đem đùi gà cho con của mình. Vương Siêu dương dương đắc ý nhìn, Ninh Thư, hết chương.